12 chòm sao khoảng trời. Chương 17, Thiên Bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cậu muốn gì? Thiên Cáp mang vẻ mặt mẫu thân thiên hạ tiến nhập dãy bàn của tụi song từ đang trò chuyện, cặp mắt đen xì lại một khối. Đối với người bạn gái cũ này, xử nữ chẳng những không nề nang mà còn khinh bì ra mặt. Bọn tôi làm gì thì kệ bọn tôi chứ. Cậu nhột như vậy, ý tự nhận bản thân là con vịt, trong lòng lại cảm khái vạn phần. Song Tử, giỏi lắm. Muốn cãi nhau chứ gì? Song Tử đứng lên, chồm qua Song Ngư Di sát mặt vào Thiên Cáp, khí thế tỏa ra áp đảo cả đối phương. Đây không phải loại khí thế dữ dằn, hổ báo, mà chính là kiểu tự tin ngút trời, ta đây chấp hết. Gì chứ cãi nhau, Song Tử đây chưa ngán ai bao giờ đâu nhá. Thiên Cáp không lạ gì danh tiếng Song Tử, mồm miệng to như cái loa phát thanh ngoài xa cẳng, bản lĩnh có thừa, ngay cả người lớn tuổi hơn cũng dám cãi, cãi lý không được thì quay sang cãi cùn, nói tóm lại là cãi dai nhách, đằng nào cũng bắt đối phương phải im miệng. Khi không lại hò bài hát đó lên ngay giữa lớp, không phải chọc quê tôi thì là gì? Người ta có miệng thì người ta hát, cậu có quyền gì mà cấm tôi? Xử nữ lặng lẽ giơ ngón cái lên cho Song Tử, cậu vẫn tự hào về cái tên mình lắm cơ mà. Song Tử khoanh tay, cười nửa miệng. Gì mà bồ câu hòa bình, bồ câu thơ ngây, sao bây giờ lại đi phản ứng với một bài hát về con vịt? Đúng là ông bà ta nói đố có sai, có tật thì giật mình. Lác đác vài người có mặt trong lớp lúc bấy giờ nghe thấy tiếng ồn, lập tức chuyển sự chú ý về phía đám Song Tử, mắt mờ căng, tai ròng lên, chờ chuyện vui sắp diễn ra. Ngay cả cô bạn mới đến cũng phải đơ ra một lúc. Có chuyện gì vậy? Chào buổi sáng, Market. Cự Giải nở một nụ cười ngọt ngào, kéo chiếc ghế bên cạnh cho cô bạn. Giải cũng không rõ nữa. Hình như Song Tử vừa mới hát bài một con vịt, sau đó thì Thiên Cáp nghĩ gì đó lại tìm đến gây sự, cãi nhau. Sư Tử ngồi sau chợt nằm dài ra bàn, mải mê với công việc ngồi ngắm phu nhân của mình, chỉ thuận miệng cảm thán một câu cho có lệ. Đúng là lũ ồn ào, phiền phức. Với bộ óc thiên tài của mình, Market dường như cũng đoán ra phần nào diễn biến câu chuyện, nhưng có vẻ không quan tâm lắm, trực tiếp lôi một cuốn tiểu thuyết kinh điển dày cui ra nghiền ngẫm. Cậu, Thiên Cáp còn định nói gì đó, nhắc thấy sự xuất hiện của trai đẹp Thiên Yết bên cạnh người yêu cũ của mình, lập tức ngậm miệng lại, ho vài tiếng chữa thẹn rồi bỏ đi. Cậu gì? Song Tử sau một hồi đơ ra vì phản ứng kỳ lạ của Thiên Cáp cũng gọi ý ới theo. Cậu gì mà chưa nói hết câu đã đầu hàng rồi? Cậu không có tư cách đấu với tôi. Thiên Cáp ngoái lại, nhíu mày. Hôm nay tôi không có tâm trạng. Cậu cứ đợi đó, mấy đứa hay dọa đợi đó hay là mấy đứa thua cuộc lắm. Song Tử ngồi xuống, chép miệng. Có coi phim Nupakachi không? Con sói nói câu đó giết có bao giờ thắng được con thỏ đâu. Xử nữ ho khan vài tiếng, mặt cười như không cười. Hôm nay cậu hành động đáng mặt đàn ông đó, Song Tử. Chứ sao? Song Tử cười hình hịch. Hãy gọi tôi là ông Hoàng Thị Phi. Hai anh em Nhân Mã và Thiên Yết vừa chứng kiến một màn căng thẳng giữa Thiên Cáp và Song Tử, không tránh khỏi trầm trồ. Rốt cuộc họ nhập học sau đã bỏ qua bao nhiêu chuyện vui của cuộc đời này rồi. Cậu hỏi vì sao Song Tử lại có vẻ ghét Thiên Cáp á? Song Ngư nhận được câu hỏi của Nhân Mã trực tiếp trả lời. Không phải là có vẻ ghét nữa, mà là ghét thật đó. Không chỉ là Song Tử ghét mà hầu như cả lớp đều ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là Thiên Bình, nhỏ ghét cay ghét đắng Thiên Cáp luôn. Nhân Mã nhìn qua chỗ trống kế bên mình, chột dạ. Tại sao vậy? Lúc đầu là ghét vì Thiên Cáp tự nhiên phản bội người đã bỏ cả thịt đại bàng để qua ăn thịt thỏ với mình. À, quên kể với cậu mất, sau này xử nữ đẹp trai của chúng ta mới phát hiện nhỏ chia tay mới mình không phải vì cái tên kỳ cục mà là vì Thiên Cáp và một anh trai chuyên tin ở bên đại bàng vĩ đại sớm đã phải lòng nhau, mập mờ với nhau suốt cả học kỳ rồi nhỏ mới chia tay xử nữ đấy. Song Tử hấp một ngụm nước từ bình giữ nhiệt mà Nhân Mã mới đưa để lấy lại sức rồi hăng say kể tiếp. Không lâu sau nhỏ lại làm ra một chuyện có lỗi tày trời với Thiên Bình. Khoan đã, mệt quá. Song Ngư, cậu kể tiếp đi. Lúc bấy giờ, Song Ngư mới lại lên tiếng. Lúc nãy cũng đã nói với cậu rồi đó. Việc xử nữ tham gia kỳ thi học sinh giỏi văn thành phố và đạt huy chương vàng 2 năm liền, trong khi đó Thiên Bình giỏi văn thì năm lớp 10 đạt huy chương vàng, lớp 11 chỉ đạt huy chương bạc. Đó là lý do Thiên Bình tức xử nữ. Nhưng cái tức đó chỉ là tức cho vui thôi, kiểu bạn bè đùa với nhau, dù sao xử nữ với Thiên Bình vẫn là chị em trong các buổi đi shopping và lựa chọn mỹ phẩm. Tuy nhiên, cái tức giữa Thiên Cáp dành cho Thiên Cầm mới là tức thật. Thông thường, danh sách học sinh đại diện ra cho trường để đi thi học sinh giỏi mỗi năm chỉ có 6 người, trong đó có 2 học sinh lớp thường. Kỳ thi lọc đội tuyển năm đó chọn ra 8 người, học một thời gian rồi mới làm một bài thi nữa để lọc còn lại 6 người. Cô Trúc Chi năm lớp 10 bảo, sở dĩ trường bày ra hình thức thi hai lần đó là để cho học sinh đội tuyển dự bị có động lực học tập vươn lên nằm trong đội tuyển chính thức. Kỳ thi lọc đội tuyển lần 2 năm lớp 10, cô Trúc Chi đã loại ra một người rõ ràng là thực lực không đủ. Còn lại một người cô phân vân giữa Market và Thiên Cáp nên cô nhờ đến Thiên Bình. Người có điểm bài thi cao nhất góp ý, lúc đó Thiên Bình không nghĩ nhiều chỉ là cảm thấy hai người năng lực bằng nhau mà Market lại chăm chỉ, nỗ lực hơn, nên khuyên cô Trúc Chi chọn Market. Và quả thực sự lựa chọn của Thiên Bình không sai, Market cũng đạt được huy chương vàng năm đó, chỉ là nằm trong top cuối của huy chương vàng thôi. Thế nhưng, cũng không rõ vì sao chuyện cô Trúc Chi hỏi ý kiến Thiên Bình khi lọc đội tuyển lại lọt ra bên ngoài. Biết được Thiên Bình đã không chọn mình, Thiên Cáp thầm ghi thù trong lòng, chờ ngày trả đũa. Năm lớp 10, Thiên Bình có đem lòng thích một anh chuyên văn khóa trên, cũng mơ mộng, cũng đau lòng các kiểu. Thậm chí, sinh nhật năm 16 tuổi của anh ấy, Thiên Bình còn tự tay gấp 16 con hạc giấy, ghi vào đó 16 lời chúc mừng và tỏ tình tặng cho anh ấy, đợi khi anh ấy mở từng con hạc giấy ra sẽ đọc được những lời chân thành của cô. Thế nhưng, sau đó, anh từ chối tình cảm của cô vì anh đã có bạn trai. Khoan, nhân mã giật mình, chợt kêu lên, anh ấy là gay, exactly, song từ chậm chậm gật đầu, vuốt cằm tưởng tượng mình đang có một bộ râu dài ở đó. Trường mình gay nhiều lắm. Cậu nên tập làm quen với chuyện này đi. Tuy nhiên, anh ấy vẫn rất là tốt với Thiên Bình, đối với cô như một người em gái. Còn Thiên Bình, sau thời gian dài dằn vặt với chuyện này thì cũng dần chấp nhận thân thiết và cười đùa với anh. Đến cuối năm lớp 10 thì cô cũng có bạn trai. Bạn trai của Thiên Bình được nhận xét là một người cao to, đẹp trai theo kiểu rất kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt anh này hơi tròn, bầu bĩnh và trắng trẻo, mắt to lúng liếng, môi lúc nào cũng đỏ, mỗi lần cười mắt sẽ híp lại. Song Ngư hay nhận xét anh này nói chuyện và cười giống như mấy bạn nữ bánh bèo trong truyện tranh Nhật Bản. Không lẽ cũng là gay? Nhân mã chột dạ hỏi. Thì là gay chứ sao? Song Từ thở dài, ra vẻ tiếc nuối. Trước khi quen Thiên Bình, anh ta đã quen con trai đó. Hả, sau khi biết được điều này, Thiên Bình đã rất sốc. Lúc bấy giờ Thiên Bình có lập một group chat trên mạng xã hội và ép những người thân thiết với cô nàng vào để bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật. Group đó bao gồm Song Tử, Song Ngư, Sử Nữ, Bạch Dương và Bảo Bình. Thời đó, mối thâm thù với Thiên Bình và bản tính xấu xí của Thiên Cáp còn chưa bộc lộ nên mọi người vẫn đối xử với cô nàng như bình thường, đặc biệt là Song Ngư. Song Ngư không những bản tính não cá vàng hay quên nên không cài đặt mật khẩu điện thoại mà còn bộp chộp thích vứt điện thoại lung tung. Thiên Bình vừa biết được tin bạn trai từng đoạn tụ, liền vào group chat đó chửi bới lung tung, đại khái là sỉ nhục và dành những lời miệt thị cho cộng đồng LGBTQ. Thiên Bình vốn không phải là loại người đó, cô thậm chí còn có rất nhiều người bạn là lê, là gay. Tuy nhiên, trong một phút nông nổi quá bất ngờ và tức giận cô đã vô tình thốt ra những lời không hay. Thiên Cáp có lần tìm thấy điện thoại của Song Ngư trên mặt bàn trong giờ ra chơi. Hôm đó có trận đấu bóng rổ giữa các trai đẹp nên Song Ngư đã tót ra ngoài xem mà quên không mang theo điện thoại, liền bí mật vào trong group chat sinh nhật Thiên Bình, đọc và chụp màn hình lại những lời lẽ không hay của Thiên Bình dành cho cộng đồng LGBTQ, gửi qua máy của mình, xóa mọi dấu tích rồi dùng thân phận người gửi confession mà tung ra những ảnh chụp màn hình đó. Chỉ trong vòng một đêm, thanh danh Thiên Bình đã bị hủy hoại sạch sẽ dưới tay của cộng đồng LGBTQ. Họ chửi bới cô, những người bạn của cô cũng vì lẽ đó mà quay lưng với cô trong khi cô còn chưa kịp tìm hiểu sự tình. Nhất là anh trai mà cô từng thích trong suốt năm lớp 10, anh ấy cũng mắng cô thậm tệ, chặn cô ở tất cả các trang mạng xã hội, chấm dứt hoàn toàn quan hệ chị em tốt đẹp với cô. Nhưng Thiên Bình vốn không phải là người sống dựa vào tình cảm của đám đông. Mọi người ghét cô cũng không sao hết, cô chỉ cần một vài người thật sự có thể chấp nhận được con người của cô, ở lại bên cô chuyện gì cũng có thể chia sẻ. Cô không thể chịu được việc bản thân lại chứa chấp một kẻ phản bội trong danh sách bạn bè thân thiết. Cô nghĩ, đến lúc phải kiểm tra lại nhân cách của hội bạn mình rồi. Truy từ những bức ảnh không khó để phát hiện chúng được chụp từ máy Song Ngư. Thiên Bình dùng mấy ngày ròng rã để chửi mắng Song Ngư từ mỉa mai đến công khai, từ bạo ngôn đến bạo hành. Song Ngư cũng dùng mấy ngày để khóc lóc nức nở, vừa buồn vừa giận. Ở thời điểm đó, chỉ có Song Tử là bình tĩnh nhất. Cô biết Song Ngư dùng điện thoại thông minh có chức năng sao lưu tất cả những bức ảnh đã chụp vào đám mây bộ nhớ, liền cùng Sử Nữ và Bạch Dương truy cập vào đám mây của Song Ngư, xem lại lịch sử chụp ảnh, lịch sử xóa ảnh. Họ phát hiện ra những bức ảnh được chụp trong lúc Song Ngư đang say mê coi bóng rổ cơ bản là không cầm đến điện thoại, thậm chí còn vứt luôn trong lớp. Đi tìm hiểu từ nhiều phía thì Kim Ngưu mới khai ra, hôm đấu bóng rổ anh ngồi ở lại lớp thì nhìn thấy Thiên Cáp động vào điện thoại của Song Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hiểu rõ sự tình, mối thâm thù giữa Thiên Bình và Thiên Cáp mới hình thành rõ rệt. Sau khi hiểu rõ sự tình, Thiên Bình không nói nhiều, chỉ liên tiếp giáng những cái tát lên khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Cáp. Sau khi hiểu rõ sự tình, Thiên Bình chỉ biết ôm Song Ngư khóc lóc thảm thiết, liên tục lẩm bẩm trong miệng hai tiếng. Xin lỗi, như bị ma nhập, thế nên bọn tớ mới ghét Thiên Cáp. Song Từ thở phào một hơi sau khi kể hết câu chuyện. Cũng chẳng hiểu sao, Gao Sử Nữ mặn mòi ghê nơi. Sử Nữ hừ lạnh, tôi mà biết con người nhỏ xấu xa vậy thì ngay từ đầu có cho vàng tôi cũng không dám động. Nhân Mã vẫn còn đang ngẩn ngơ, chưa kịp tiêu hóa hết câu chuyện của bọn Song Tử, thì cửa chính của lớp đã bật mở, để lộ ra toàn diện những tia nắng chói chang đầu ngày. Nhân Mã nhíu hết cả mắt, chưa kịp ổn định lại thị lực thì đã nghe một giọng nói lanh lảnh vang lên. Hello mấy cưng, chị của mấy cưng đã trở về rồi đây. Còn tiếp cách chương.